Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, chương 647, một tâm dùng nhiều. Vu Tuấn trầm ngâm một lát, cảm thấy có thể thử một lần. Phong thủy thạch là sớm muộn muốn làm, mà lại cuối cùng được ít người vẫn là chính hắn. Coi như không được cũng không quan hệ, nhiều nhất lãng phí một chút thời gian. Dù sao hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, phong thủy thạch ta sẽ mau chóng làm. Thế là Vu Tuấn nói, cái khác các ngươi buông tay đi làm đi. Tô Hạo Nhiên rõ ràng phản ứng trì độn, trong lúc nhất thời không có minh bạch Vu Tuấn ý tứ. Buông tay đi làm là có thể, tiền cùng người đều không có vấn đề, nhưng hắn biết, chỉ có tiền cùng người vậy khẳng định là không được. Không có phong thủy thạch, coi như nện 500 ức USD xuống dưới cũng vô dụng. Hơn phần nửa đều là hao tổn cục diện. Ta đáp ứng ngươi, Vu Tuấn gặp hắn ngây ngẩn cả người. Nói lần nữa, một tháng bên trong, ta cho ngươi chỉ ít 6 vạn khối phong thủy thạch. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Tô Hạo Nhiên, đang ngồi phàm là đối phong thủy thạch có chút giải người. Đều rõ ràng ngây ngẩn cả người. Một tháng điêu khắc 6 vạn khối phong thủy thạch, bình quân mỗi một khối chỉ cần hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Điều này có thể sao? Cũng không phải làm sủi cảo. Còn có chuyện gì khác không? Không có liền tan họp. Đã quyết định, Vu Tuấn cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian, đuổi đi mọi người trở lại trên lầu 3. Trước tu luyện một lần trụ tức thuật cùng tĩnh dưỡng thuật, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, sau đó hướng hệ thống muốn một khối phong thủy thạch nguyên thạch. Cầm lấy đao khắc, xoát xoát xoát liền bắt đầu điêu khắc. Rất nhanh, một khối hoàn mỹ cấp 1 phong thủy thạch liền điêu khắc hoàn tất. Không sai biệt lắm 5 phút, Vu Tuấn nhíu mày, đây là trước mắt hắn tốc độ nhanh nhất. Mặc dù còn có tăng lên không gian, nhưng đoán chừng sẽ không quá lớn, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Thế là hắn chọn lựa một thanh nhỏ nhất đao khác, cho nó mạo xưng đầy trời sư năng lượng, giống điều khiển phi châm như thế, để đao khác vây quanh một khối nguyên thủy không ngừng bay múa. Xoát xoát xoát đại lượng mảnh đá cùng bụi rơi xuống đất. Khối thứ hai phong thủy thạch cũng rất nhanh hoàn thành. Vu Tuấn khẽ thở ra một hơi, cách không thao tác đao khắc điêu khắc tiêu hao, là dùng tay thao tác 10 lần trở lên, điêu khắc thời gian cũng dài đến 10 phút, cái này nhìn rất không có lời, nhưng đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Hắn chỉ có một đôi tay, coi như tả hữu đồng thời khởi công, một lần cũng chỉ có thể điêu khắc 2 khối. Có thể dùng tinh thần lực khống chế đao khắc, chỉ cần độ thuần thục đầy đủ, tinh thần lực đủ mạnh, hắn có khả năng đồng thời điêu khắc 3-4 khối, thậm chí càng nhiều. Trước tiên đem khống chế một thanh đao khắc luyện tập thuần thục lại nói. Thế là hắn lần nữa hướng hệ thống muốn nguyên thạch, bắt đầu không ngừng luyện tập. Một ngày sau một đêm, Vu Tuấn chung quanh đã bày đầy phong thủy thạch cùng thật dày bụi mảnh đá, nhưng thành tích lại phi thường khả quan. Dùng tinh thần lực khống chế đao khắc, so dùng tay càng thêm linh hoạt cùng nhanh chóng. Hiện tại hắn điêu khắc một khối phong thủy thạch chỉ cần 4 phút. Cảm giác được cái này thời gian chênh lệch không nhiều đã đến cực hạn. Vu Tuấn liền bắt đầu nếm thử đồng thời thao tác 2 thanh đao khắc. Nhất tâm nhị dụng, cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Coi như Vu Tuấn tinh thần lực mênh mông như biển, vừa mới bắt đầu cũng là luống cuống tay chân. Bắt đầu mấy lần nếm thử đều thất bại, trừ phi 2 khối nguyên thủy giống nhau như đúc, để 2 thanh đao khắc quỹ tích cũng giống nhau như đúc. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Hệ thống cho nguyên thủy thiên biến vạn hóa, hình thái ngàn vạn, tựa như một mảnh trong rừng rậm lá cây, vĩnh viễn tìm không ra hoàn toàn giống nhau 2 mảnh. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy bắt lấy một tia mấu chốt. hắn lần này có lẽ thật bởi vì cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ đã tìm đúng phương hướng. Lần này thăng cấp nhiệm vụ là đem một mảnh lá cây biến thành hoàng kim. Lá cây cùng tinh khiết châm sắt không giống, cấu thành lá cây nguyên tố có rất nhiều, hydro, dưỡng, than, sắt chờ chút, cải biến khác biệt nguyên tố, cần phương pháp đều không giống, cần thiên sư năng lượng số lượng cũng là khác biệt, tựa như một cái hỗn tạp chợ bán thức ăn. Tại mua củ cải đồng thời, liền không có cách nào đồng thời mua cá hoặc là loại thịt. Cho nên cái này nhiệm vụ một mực kẹt tại nơi đó, không được tiến thêm. Hiện tại xem ra, không phải hắn tinh thần lực không đủ cường đại, cũng không phải năng lượng không đủ dồi dào, mà là không có cách nào làm được đồng thời chiếu cố nhiều cái mục tiêu. Nhất tâm đa dụng là lần này thăng cấp mấu chốt. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn từ trong tro bụi đứng người lên. Hơn một ngày thời gian xuống tới, hắn tinh thần lực cùng thiên sư năng lượng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn cần phải đi vũ trụ dưới cây nhanh chóng khôi phục. Đồng thời để Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ hỗ trợ đem lầu ba chỉnh lý một chút. Tại vũ trụ dưới cây ngồi nửa giờ, Vu Tuấn lần nữa tinh thần sung mãn, thể lực dồi dào. Lần này liền không đi trên lầu, ngay tại nơi này điêu khắc đi, tránh khỏi Phương Hằng còn muốn chuyển đến dọn đi. Thế là hắn thông chi lão Ngưu, đóng kỹ đại môn, xin miễn hết thảy bái phỏng, đồng thời mật thiết chú ý chung quanh, phòng ngừa có người từ đằng xa thăm dò. An bài tốt những này về sau, hai khối nguyên thủy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lần nữa khống chế hai thanh đao khác, bắt đầu nhanh chóng điêu khắc. Két điêu khắc đến một nửa lúc, hai thanh đao khắc giống như tâm linh tương thông, động tác đột nhiên đồng bộ, đem trong đó một khối nguyên thủy làm hư. Bất quá Vu Tuấn cũng không có để ý, đem còn lại một khối điêu khắc sau khi hoàn thành, tổng kết vừa rồi thất bại nguyên nhân, lần nữa tiếp tục, một lần không được, liền 10 lần, 10 lần không được, liền 100 lần. Nhìn xem hàng trăm hàng ngàn phong thủy thạch trống rỗng xuất hiện, lưu tại trong viện mấy người đều là khiếp sợ không thôi. Trống rỗng tạo vật, ý niệm khống chế, đây mới là đại sư chân chính trình độ sao? Lão Ngưu trong lòng cảm thán không thôi. Trước đó hắn cảm thấy cho Vu Tuấn làm tài giữ cửa là bởi vì hắn thích đại hắc, nhưng bây giờ lại nhìn, hắn cảm giác lấy năng lực của mình cùng bản sự, làm cái giữ cửa giống như đều không thế nào đủ tư cách. Không nói trống rỗng tạo vật, chỉ là có thể dụng ý niệm, đem lớn như vậy hai thanh đao khắc khống chế được giống như phi toa, liền đã vượt qua nhân loại phạm vi. Hắn đời này đi khắp các nơi trên thế giới, kiến thức không ít kỳ nhân dị sĩ, có thể dụng ý niệm khống chế vật thể cũng có. Nhưng tối đa cũng chính là đem thìa làm cong, đem viên thuốc từ bịt kín bình thuốc ngõ ra loại này cấp bậc. Cùng đại sư so sánh, đó chính là đom đóm cùng hạo nguyệt, giọt xương cùng biển cả chênh lệch. Đương nhiên, ở trong đó có như vậy một chút hiểu lầm, ý niệm khống chế Vu Tuấn xem như có thể làm được. Nhưng bằng không tạo vật, đây là hệ thống công lao, nhưng lão Ngưu không biết những này. Hắn đem hết thảy đều quy về đại sư năng lực, từ đó xuất phát từ nội tâm chỗ sâu quyết định, sinh thời, hắn đều tuyệt đối không thể rời đi cái này cương vị. Đại hắc, thế là hắn đối ngay tại giải một đạo bao nhiêu đề đại hắc nói. Lần này ta kiếm lời không ít tiền, ta chuẩn bị cho ngươi cùng hoa nhài phát cái hồng bao. Đại hắc mạc danh địa nhìn xem hắn. Hôm qua không phải mới cho qua sao? Ngày hôm qua chỉ tính số không dùng tiền, hôm nay hơi nhiều một chút. Lão Ngưu vừa cười vừa nói, ngươi nhìn một tháng này chúng ta đều không ở nhà, ngươi cùng hoa nhài đều gầy. Dạng này, ta lại cho các ngươi 10 ước, đi nhiều mua chút ăn ngon. Đại hắc, lão sư ngươi đây là nghĩ cho ăn bể bụng ta sao? cùng lão Ngưu rung động so sánh. Phụ trách vận chuyển phong thủy Thạch Phương Hằng, cùng phụ trách việc nhà Đàm Hiểu Vũ liền bình tĩnh nhiều. Coi như Vu Tuấn hiện tại có thể lên trời, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may kinh ngạc. Đại sư có thể lên trời, đây không phải đương nhiên sao? Không thể bên trên kia mới gọi kỳ quái tốt a. Về phần Hầu Vĩnh Bình, khoảng thời gian này hắn liền không tới phía trước tới qua, cũng không quan tâm Vu Tuấn có thể không thể thượng thiên. Hắn liền nghĩ có thể đem thiên hạ võ công đều học xong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua, Vu Tuấn rốt cục chậm rãi nắm giữ đến nhất tâm lưỡng dụng quyết khiếu. Hiện tại hắn đã có thể tải 4 phút bên trong, hoàn mỹ điêu khắc ra 2 khối phong thủy thạch. Hồi tưởng lại nửa tháng này gian khổ lịch trình, Vu Tuấn tràn đầy cảm ngộ. Thật bản sự, vẫn là phải dựa vào chính mình chăm học khổ luyện. Phương Hằng, bao nhiêu khối? Hết thảy có 53-20 khối, vẫn chưa tới 1/10. Bất quá Vu Tuấn không có chút nào lo lắng. Từ hôm nay bắt đầu, hắn liền muốn nếm thử đồng thời khống chế 3 thanh đao khác. Từ vừa đến 2 có lẽ rất phức tạp, nhưng từ 2 đến 3, có lẽ liền sẽ vô cùng đơn giản. Sự thật chứng minh hắn phỏng đoán là đúng, đồng thời khống chế 3 thanh đao khác, cũng liền bỏ ra nửa ngày thời gian liền thuần thục. Vu Tuấn không chút do dự đem đao khắc thêm đến 4 thanh, 5 thanh, hắn muốn tìm tới cực hạn của mình. 3 ngày sau đó, Vu Tuấn trước mặt đồng thời bay múa 10 chuôi đao khắc. Xoát xoát âm thanh không dứt bên tai, mảnh đá bay loạn, bụi đất khuấy động, 10 chuôi đao khắc là hắn hiện tại cực hạn, lại nhiều gia tăng 1 thanh, tất cả đao khắc đều sẽ phát sinh sai lầm, thử rất nhiều lần đều không được, xem ra muốn lại nhiều, nhất định phải lần nữa tăng lên tinh thần lực cùng thiên sư năng lượng, thậm chí cần chất chuyển biến, đây không phải hắn hiện tại có thể với tới. Bất quá hắn cảm thấy cũng thật hài lòng, nhất tâm thập dụng, có phải là liền có thể hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ. Hắn ngăn chặn lập tức liền nếm thử một chút xúc động, chờ đem phong thủy thạch điêu khắc hoàn tất lại nói. Còn lại thời gian 10 ngày, Vu Tuấn tâm vô bằng vụ, một cách toàn tâm toàn ý điêu khắc phong thủy thạch, 4 phút 10 khối, 1 giờ 150 khối, 1 ngày 3.600 khối, 10 ngày 36.000 khối, tăng thêm trước đó hoàn thành. Cuối cùng không có cô phụ Tô Hạo Nhiên hy vọng, 6.000 khối phong thủy thạch đúng hạn hoàn thành. Cân nhắc đến Dương Tĩnh Tĩnh bên kia có lẽ cũng có cần, hắn lại dùng nhiều 1 ngày thời gian, nhiều điêu khắc 3.000 khối. Dù sao 30 ngày cũng là 1 tháng, 31 trời cũng là. Hiện tại trong viện lít nhà lít nhít đều là phong thủy thạch, liên hạ chân khe hở đều khó mà tìm kiếm. Trong viện yên tĩnh tường hòa, giống như dưới ánh mặt trời rừng rậm sinh cơ mạnh mẽ. Vu Tuấn tản mát ra thiên sư năng lượng, đem cảm giác khuếch tán đến ngàn mét bên trong, cùng dĩ vãng khác biệt. Trải qua đoạn này tu luyện, hắn có thể hoàn mỹ chú ý tới cảm giác phạm vi bên trong nhiều cái mục tiêu. Tỉ như hắn có thể tại quan sát một con chim nhỏ đứng tại trên nhánh cây trải vuốt lông vũ, đồng thời chú ý tại hậu viện quốc hầu Vĩnh Bình nhất cử nhất động, chú ý Phương Hằng tại cắt cỏ cho cá ăn, chú ý lão Ngưu tại trên bảng đen viết chữ, chú ý Hoa Nhài đang ăn trộm kem ly, chú ý Đàm Hiểu Vũ tại trong phòng bếp thái thịt. Những tin tức này đều đâu vào đấy tiến vào hắn thức hải bên trong. Không có phát sinh bất luận cái gì xung đột, có thể nhất tâm đa dụng cảm giác, để hắn thậm chí có chút lưu luyến quên về. Cái này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến đại hạ dân gian trong truyền thuyết thần minh, tựa hồ có thể hóa thân ngàn vạn thần kỳ bản lĩnh, đồng thời lắng nghe vô số tín đồ khẩn cầu, đồng thời hưởng dụng các nơi hương hỏa cung phụng, có phải là chính là nhất tâm đa dụng thăng cấp bản? hiện tại hắn có thể nhất tâm đa dụng, chờ tu luyện đến cao hơn tầng cấp, có phải là liền có thể hóa ra phân thân? Đừng nói, khả năng này rất lớn, chỉ là không biết muốn chờ bao lâu mới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Hắn cảm thấy làm người vẫn là không thể mơ tưởng xa vời. Trước có thể ngự kiếm phi hành lại nói, đầy đủ cảm thụ nhất tâm đa dụng kỳ diệu. Vu Tuấn bắt đầu xung kích thăng cấp nhiệm vụ, để cảm giác tiến vào một mảnh cây rong trong lá cây. Vu Tuấn khu xử thiên sư năng lượng, bắt đầu đối mảnh này lá cây tiến hành cải tạo, vô số hình dạng khác nhau, vận động không chỉ quang cầu. Tại thiên sư năng lượng cường thế lực lượng hạ, bắt đầu trở nên trung thực cùng thuần phục, từng bước chuyển hóa thành Vu Tuấn muốn bộ dáng. Sau một hồi lâu, một mảnh kim sắc lá cây tại trời chiều chiếu xuống, tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.